Phía đông mặt trời, chương 43, góc truyện audio.com. Bức điện to gửi về nhà chỉ vẻn vẹn mấy chữ, xin lỗi thay vì về nhà, con đã kết hôn sẽ viết thư và giải thích sau. Đang rất hạnh phúc, yêu nhiều, Victoria xuất hiện ngay sau khi hàng loạt bức thư và điện tín trao đổi qua lại giữa Chi Malinson và mẹ của cô được thực hiện. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau trong chuyện bỏ trốn của To. Bà Jonty Sowerby mở màn bằng một loạt câu hỏi nhắm vào Chi, bắt đầu bằng chuyện tại sao một con bé như To lại có thể tự do bỏ trốn dấn thân trên cái đất nước Ấn Độ hoang dã rộng mênh mông như thế được. Liệu Chi có biết gì về cái người tên là Toby ấy? Có ai biết đến nghề nghiệp của bố anh ta không? Sowerby yêu cầu Chi đề xuất ý kiến cho biết liệu nên làm gì với tấm vé một chiều mà bà đã mua trước cho Victoria, ở tình cảnh mà gia đình bà gần như không thể có đủ khả năng để trang trải cho nó. Phí tổn, trong trường hợp nó thực sự quan tâm, lên đến 60 bảng. Sau đấy Jonty viết thư cho mẹ của Rose than vãn về chuyện bỏ nhà theo trai của đứa con gái, nó đã khiến trái tim của người mẹ một đời tận tụy vì con phải tan nát. Chỉ những người làm mẹ mới hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, mới hiểu được tình cảm mà tôi dành cho Victoria yêu dấu của mình nhiều đến thế nào. Những lời lẽ trong thư của Jonty nghe ra đầy cay đắng. Bà Weatherby, người đã đón To về ở cùng Rose suốt những kỳ nghỉ hè thời thơ ấu của hai con bé, đọc bức thư mà lòng như sát muối, nhưng bà cũng kịp viết vài dòng an ủi Jonty và hứa sẽ viết thư cho Rose để thông báo tình hình. Rose, bà Weatherby viết, gần đây đã cùng chồng chuyển lên khu vực biên giới gần Banu. Chúng tôi đã cố thuyết phục con bé ở lại Pune, bởi ở đấy sẽ an toàn hơn, nhưng con bé vẫn cứng đầu, dứt khoát ra đi. Mà chị biết đấy, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Rose sẽ ở cữ, chắc chắn chị sẽ sớm nhận được thư trả lời của con bé. Vài tuần nay bọn em đã không còn nhận được bất kỳ thông tin nào về nó nữa, bề ngoài vẫn che đậy bằng vẻ hạnh phúc, nhưng kể từ khi chồng em đổ bệnh cả nhà vẫn đang cố giấu con bé tình trạng sức khỏe tồi tệ của ông ấy. Cần phải tạo tâm lý thật thoải mái cho Rose trước khi con bé vượt cạn. Dù sao thì em cũng ghi cho chị địa chỉ mới của nó, số nhà 312, khu tập thể dành cho những người đã kết hôn, doanh trại Banu, biên giới Tây Bắc Ấn Độ. Phải mất 3 tuần sau đấy, bức thư của Jonty mới đến được Banu, thị trấn bé nhỏ tiềm ẩn nhiều mối hiểm họa nơi Rose và Jack đang sinh sống được quân đội gọi bằng cụm từ. Khu vực dành cho những kẻ đã kết hôn khẩn cấp. Sau nhiều tháng chờ đợi cuối cùng thì Jack và 20 đồng đội trong trung đoàn kỵ binh số 3 được lệnh điều động chuyển đến đồn trú tại một vị trí mà quân đội còn chưa xây dựng doanh trại canh giữ thuộc khu vực biên giới Tây Bắc sau khi nơi đây xảy ra một vụ đụng độ khiến 5 binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh thiệt mạng. Jack đã năn nỉ cầu xin Rose đừng theo anh đến đây. Tất cả mọi người đều biết đến những mối hiểm nguy đang trực chờ ở mảnh đất này, là những sườn núi dốc đứng tiếp nối những hẻm núi sâu hun hút, những băng đảng tội phạm hiếu chiến, Banu là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất trên thế giới. Ấy thế mà Rose vẫn khăng khăng đòi đến Banu bằng được. Ban đầu cả hai mong muốn được ở trong khu vực doanh trại Peshawar, bởi một nhẽ ở đấy gần bệnh viện quân sự. Góc truyện audio.com. Nhưng 2 tuần trước khi Rose và Jack chuyển đến Banu, một cơn lũ quét đã bất ngờ cuốn trôi khoảng 50 căn hộ trong khu vực doanh trại, biến nơi này thành vùng đất chết. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đúng như viên sĩ quan trực ban đã nói, là Jack đến ở cùng đồng đội trong nhà tập thể, còn Rose quay trở về Pune. Cô ấy sẽ ở lại nơi đây, Jack vụng về trả lời. Nếu ngài có thể tìm được cho chúng tôi một ngôi nhà, anh biết sẽ vô ích khi tranh cãi chuyện đi ở với cô. Trong một ngày oi bức cuối tháng 8, đôi vợ chồng son được trao tận tay chùm chìa khóa của ngôi nhà cấp 4 bằng gỗ nằm trong một khu vực hiu quạnh, bao quanh là bụi đỏ và những tán cây dại lúp xúp đến hút tầm mắt. Rose choáng váng như thể vừa mới nhận một nhát búa vào đầu khi vừa bước chân ra khỏi xe và nhìn thấy ngôi nhà. Cô im lặng nhìn ra ngoài xa, nơi đường chân trời đang bừng lên thứ ánh sáng huy hoàng diệu kỳ của ngày, và rồi Rose có cảm giác quầng sáng lung linh khổng lồ phía xa xa ấy đang chuyển động theo từng nhịp bước chân cô. Mồ hôi túa ra ướt đầm khuôn ngực lúc bấy giờ đã căng phồng như hai trái dưa đến kỳ chín mọng của Rose. Tâm trạng Rose bỗng chốc rối loạn, trong đầu cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh đầy máu me của chiến tranh. Có lẽ cô không nên đến đây, là lỗi của cô chứ không phải của Jack, chẳng phải anh đã nhiều lần cảnh báo và ngăn cản ý định của cô đấy thôi. Khi vừa nhìn thấy tổ ấm mới của mình, Jack đã thốt lên. Trời ơi, trông như một cái lò mổ bẩn thỉu. Đấy là lần đầu tiên cô chứng kiến anh chửi thề, ngay cả khi hai người đã từng có với nhau vài trận cãi vã kịch liệt khi anh thú nhận với cô về Sanita, nhưng chưa bao giờ rách thốt lên với cô dù chỉ một từ bậy bạ. Anh tảng lờ mọi cố gắng của Rose để đùa cợt với cô vì đã không hề mong đợi ở anh sẽ đưa cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn trong thời điểm này. Nếu cô không đến sống ở đây, cái liếc mắt của anh như muốn nói với cô điều đấy, thì anh có thể sẽ được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, tự do sống cùng đồng đội trong khu lưu trú tập thể. 10 phút sau, có tiếng gõ cửa dè dặt từ ngoài vọng vào, rồi một người đàn bà Burton xuất hiện, nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên và một thái độ hết sức hống hách. Bà ta mặc một bộ salwar kameez màu xanh đen, trên cánh mũi xỏ một chiếc khuyên bằng vàng. Trao đổi với Jack bằng ngôn ngữ Pusto, bà giới thiệu tên của mình, Laila, đến từ ngôi làng bên cạnh. Bà sẽ giúp việc nhà cho Jack và Rose giống như một lời tuyên bố hơn là một yêu cầu xin việc. Đứng bên cạnh là chồng của bà ta tên là Hassan, diện mạo không khác gì bà vợ, với đôi mắt xanh sắc lẹm. Ông ta bảo sẽ là tài xế và người làm vườn cho hai người, dẫu mảnh đất lổn nhổn đá cuội bao quanh ngôi nhà gỗ tồi tàn không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào được gọi là vườn. Khi Jack hỏi thăm về gia đình, con cái của người đàn bà ta trả lời mình có đến 6 đứa con nhưng 3 đứa đã chết. Khi nghe lời chia buồn của Jack, người đàn bà lập tức đáp lại, rằng đấy là ý Chúa. Rose và Laila phải mất 4 ngày kỳ cọ bằng xà phòng cùng vô số nước nóng để biến ngôi nhà mốc thách thành một nơi có thể tạm gọi là chốn nương thân lâu dài. Khi ngôi nhà đã sạch sẽ, hai đứa con trai của Laila tên gọi Bas và Ahmed đang là thợ mộc ở Banu, đến tận nơi lắp đặt giá gỗ, sửa lại mộng cho chiếc giường và lắp lại bản lề cho chiếc hộp gỗ được mua để đựng quần áo của đứa bé sắp chào đời. Gocchuyenaudio.com. Và hôm nay, khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày đứa bé chào đời, Rose ngồi trong căn phòng nhỏ bé được dành cho đứa con thân yêu của mình, cố gắng sắp xếp lại mớ quần áo bé xíu của nó. Đã một tuần nay cô ở nhà một mình. Jack đang hành quân tuần tra ở một ngôi làng giáp danh với Mamas, một khu vực nơi những người dân tộc thiểu số từng có lần giết chết một người lính của quân đội. Anh hy vọng cuộc hành quân lần này sẽ chỉ kéo dài trong vài ngày, nhưng có Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Kể từ cái đêm nghe Jack thú nhận về Sanita, Rose đã không tiết lộ bất kỳ điều gì cho bố mẹ mình ở quê nhà biết. Trong những bức thư gửi cho hai người, cô chỉ vừa ra vẻ than vãn về con người mới mà mình đang trở thành, to béo và ì ạch, da dẻ căng mọng, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ về mọi chuyện đang diễn ra quanh mình. Cô bước xuống giường tìm giấy viết thư. Cô phải sớm viết thư về cho mẹ. Rose lôi nỗi tủi hổ xót xa của mình trên chiếc giá gỗ kê đầu bàn viết xuống, là một chiếc hộp bằng gỗ xinh xắn đựng những bức thư của bà con, bạn bè. Những bức thư đều có chung một nội dung, ca ngợi tài lanh lợi khéo léo của cô khi đã sớm đậu thai ngay sau ngày cưới, cả những lời chúc tụng về cảm giác hạnh phúc vui sướng mà Jack và cô hẳn đang rào rạt trong lòng. Hầu như Rose chưa bao giờ phúc đáp những bức thư từ quê nhà gửi sang. Kể từ khi Jack thú nhận về mối tình trong quá khứ của anh, đã gieo vào trong cô vết thương lòng tưởng không bao giờ hàn gắn nổi, cả cái cảm giác mất phương hướng đến chơ vơ cũng theo nhau kéo về giăng kín trong cô. Ít ra thì Jack cũng đã rất can đảm khi thú nhận với cô sự thật. Anh đã hứa với cô rằng sẽ không bao giờ gặp lại Sanita. Có chắc lòng cô dịu đi đôi chút khi nghe những gì anh hứa. Chưa một lần cô lên tiếng oán trách anh về điều đấy. Cuộc sống của cô giờ đây có quá nhiều điều phải lo lắng và Rose đã quyết định sẽ phải tự mình vượt qua nỗi đau để mạnh mẽ đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Rose đã lên kế hoạch cho buổi sáng của mình. Cô sẽ ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, sẽ không đi đâu cả cho đến khi trả lời xong 4 bức thư, bắt đầu từ đấy đã. Mẹ kính yêu, cho con lời khuyên nhanh nhé, làm ơn đi. Cô Jonty Sowerby đã viết thư sang cho con để hỏi về To. Tất nhiên là con hiểu được cô ấy đang lo lắng đến thế nào, nhưng vấn đề nằm ở chỗ con hầu như chẳng nghe được bất kỳ chút thông tin nào về To kể từ khi cô ấy bỏ đi cả. Ý con là cô ấy có viết cho con đôi dòng để kể về tuần trăng mật ở Kashmir và đang sinh sống cùng Toby trong một ngôi nhà gỗ ở đâu đó gần Amritsar. Hai người bọn họ đang chuẩn bị chuyển lên khu vực rừng núi để bắt tay vào công việc quan sát nhận dạng và nghiên cứu các giống chim. Giọng điệu của To trong bức thư gửi cho con nghe ra rất hồ hởi và hạnh phúc, nhưng con không chắc cô ấy có kể những điều ấy cho mẹ mình hay không và con không muốn tiết lộ chuyện riêng tư thầm kín của To. Từ khi sang đây, tâm trí con khá hoang mang, thế nên mẹ yêu dấu, xin thứ lỗi cho con, nếu mẹ thấy thư con viết ngắn quá thì con hứa sẽ sớm viết cho mẹ một bức thật dài. Thư sau mẹ nhớ đừng quên cho con biết bố thân yêu dạo này thế nào. Lâu nay mẹ không kể gì về bố cả, và điều này khiến con có thể tưởng tượng ra đủ tình huống tồi tệ đang xảy ra với bố. Mẹ thương yêu, con rất nhớ mẹ, nhưng mẹ không phải lo lắng điều gì cho con cả. Gocchuyenaudio.com. Chúng con đã đánh bại lũ kiến đói ăn và giờ đây cả hai đứa đều trở nên thông minh hơn trước rất nhiều. Tuần trước chúng con cũng đã mua một cái tủ nhiều ngăn khá vừa vặn. Jack nhờ con gửi đến mẹ tình yêu của anh ấy. Giờ đây con đã phát tướng thành một chú hà mã, các bác sĩ thăm khám đều bảo cả mẹ và bé rất ổn, đừng lo nữa mẹ nhé.